Đệ nhất kiếm thần, chương 736. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thá, há, xê via n lá, cộng chữ a chá n không màng nè a co mà y nghe độ a y tá p chung xung quanh chá, sinh tá e độ a y âng nhiên nhá, âng nghe độ a y này e a u n e a, theo dõi t u sinh tá, giá a dia p huyên và nam sai n. Nam sai nea, bản quyền âng yên trên chá, sinh tá, hai má t y khép há, vá, má t bình ta bản quyền ns. E ám nghề độ á y bá si ết linh ea, bản quyền âng bên đê độ á y cách eo không xa. Á, má tê nê y má y nghề độ á y không nhìn thá y, còn có má tê e ám nghề độ á y e ăng chem chú theo dõi bên này, e ám nghề độ á y kia chính là má y nghề độ á y chê độ á âng lão. Chá ea, bảng y, bá n há ea u eang ea, bảng y dia pê huyên tê hia n. Mà dia p huyên ca bản quyền âng không giá trò gì, nhanh chóng t hia n trên chá, sinh tá. Dia p huyên vá a t hia n, nam sai n lá p tá, bản quyền c má, má t ra y quan sát dia p huyên. Giá t qua, c tá y sao liên minh há, giá y ta bá tiêu dia t. Dia p huyên ca e độ á y nói, nghề độ a y e oán xem, nam sai n nhìn chá cộng chữ m dia p huyên. M chá, thê độ A y âng giá y kia thá tê xá cộng chứ còn xá âng A y độ. Dia p huyên ca e độ á y nói. Nghề độ A y e oán p ai. Nghe vá y, khóe mia âng nam sai n giá tê giá tê. Trong tình báo không nói dia p huyên nghề độ A y e tia n nhê độ thá. Chấm chấm, dia p huyên suy nga bản quyền má tê lát sau e ó nói. Nam sai n, liên minh há, giá y e ạ bá tiêu đi a tê ân oán giá a ta và liên minh há, giá y e ạ cá tê thúc. Cá tê thúc giá y a y độ, nam sai n e a tê nhiên ca e độ á y nói. Ta cá bảng m thá y vá n chê độ a cá tê thúc nam sai n ta xá 1/2 chá, vá thanh thê độ a y âng giá y, liên minh há, giá y xá 1/2 không n má tê nhê độ thá. Mà chê độ á, xê ó, ta xá 1/2 tiêu đi a tê nghe độ a y và thê độ a y âng em mờ tông. Đi a p huyên gá tê u, có chí he độ á âng y, vá y thì tá y ai. Nam sai n he y cong môi, má tê dây sau, y n lên chê độ á, xê má tê bê độ á, xê cá bảng trá, sinh tá, dùng lên giá, giá y, má tê tàn á bảng ns bay thá lập phương âng vá, phía đi a p huyên. Tàn á bảng ns này chính là nam sai n. Tá, CEA cá A y giá T nhanh, nhanh N má, bản quyền C giá T nhá U nghe độ A y xung quanh EA U không cá P phá bảng N á, bản quyền ân. Vào khóa bảng NS khá C nam sai NN má T T M quang lóe lên trên trá, sinh tá AM. Má y nghe độ A y còn chê độ A cá P phá bảng N á, bản quyền ân, hai nghe độ A y trên trá, sinh tá, nhanh chóng lùi vá, sau e ó, hai nghe độ A y gá N nhê độ giá ân lá y cùng má T lúc. Nam sai N nhìn đi A P huyên, trên má T mang ý ca e độ A y. Không há, là M tiên, nào, P tá, C. Nói xong y ra e tay phá bảng y lên, má tê dây sau, không gian xung quanh y ná, bản quyền tê ra, ngay sau e ó, vô xá, lá cộng trừ c la e độ á, bảng âng vá tê chá tê tá y tá p chung vào lòng bàn tay y nhê độ thá y chia u, sau e ó, chá, sinh tá, lá y dung lên giá, giá y. Má tê âng ná, dùng chá y vang lên, không gian trên chá, sinh tá, dồn giá bản quyền y giá, giá y, vô xá m quang và lá cộng trừ c la e độ á, bảng âng vá tê chá tê tá y e in qua âng chá n e a âng khá p xung quanh. Khá y cá bảng ns này, xá c má tê má y nghe độ á y thay e a y, vá y vàng lùi vá, sau. E ống lúc này, có âng m gieo vang vá âng trên trá, sinh tá, nhê độ âng sau e ó, má tê bóng nghê độ á y lùi nhanh vá, sau, lùi tá y tá n dìa trá, sinh tá. Nghê độ á y này, chính là đi a p huyên. Á trá, biên giá y cá a trá, sinh tá, đi a p huyên nhìn thoáng qua thanh m bá c thiên trong tay, lúc này, thanh m bá c thiên e ó hoàn toàn ná, bản quyền tê ra n thành vô xá, má bảng ns vá n re y xóa âng tê. M há, y giá y. Cách chương.